sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 319, chương 320, thời đại mới vỡ lòng lớp học. Nếm qua bữa tối về sau, Alan dùng mắc cấp dạy bảo năng lực dạy một đợt nội công vận hành lộ tuyến. Tay nắm tay dạy học, nội công huyễn hoặc khó hiểu. Thú nhân lần thứ nhất nhận thức đến loại này đến từ vị diện khác hệ thống sức mạnh. Đều là hai mắt sờ một cái đen. Căn bản không biết luyện thế nào. Alan hoa cả đêm thời gian mới khiến cho đám người cảm nhận được nội lực trong cơ thể lưu chuyển táo động cảm giác. Điểm này nội lực là Alan dùng tay tự mình vượt qua cho bọn hắn nội lực. Vài ngày sau sẽ tự nhiên biến mất. Tác dụng gần như chỉ ở tại để bọn hắn tìm tới vận công cảm giác. Miễn cho ngày mai chính thức luyện công tìm không thấy cảm giác. Ngày kế tiếp buổi sáng, đội mạo hiểm các thú nhân tập thể sáng sớm, đứng tại phía nam quạng mỏ trên núi cao, dùng thân thể nghênh đón tia nắng đầu tiên. Cũng tại sáng sớm bên trong ngồi xuống luyện công. Sáng sớm, vạn vật ban đầu, mặt trời như một viên mượt mà sáng ngời trứng gà, chậm rãi từ trên đường chân trời mọc lên. Trên đường chân trời Mori lâm mông bên trên một tầng ánh sáng. Bóng ma lui tán, các thú nhân điều động Alan lưu lại nội lực ở trong người vận chuyển. Tại nắng sớm chiếu rọi xuống, mặt ngoài thân thể tựa hồ bịt kín một tầng nhàn nhạt sáng bóng. Trong đám người, nghiêu đầu nhân rốt cũng phát giác thân thể rất kỳ dị. Mỗi một khối cơ bắp đều rất buông lỏng, không nhịn được nghĩ khắp núi chạy, vung vẩy cánh tay đánh mặt đất. Miêu tộc người cũng không nhịn được phát ra thoải mái thanh âm. Nghĩ lao xuống núi xuyên thẳng qua rừng rậm, hưởng thụ loại kia xuyên thẳng qua cảm giác. Sư tộc người nghĩ lớn tiếng hét lên. Đây là sư tộc người dầu cù là thức động tác. Một giờ qua đi, các thú nhân kết thúc nội công tu hành. Lúc này mặt trời đã thăng ra đường chân trời. Nội công tu hành hiệu suất đại giảm, không thích hợp tu hành. Nhớ kỹ vận công cảm giác. Môn nội công này luyện nhiều sẽ gia tăng các ngươi đối với tâm trí quấy nhiễu năng lực. Alan dẫn đầu đi xuống. Sau lưng các thú nhân vẫn chưa thỏa mãn, cảm giác đã kiếm được, đám mạo hiểm ra thích gì? Đương nhiên là thăm dò không biết sự vật. Hôm nay luyện công 10 phần thú vị, là trước nay chưa từng có trải nghiệm, kích phát tất cả mọi người lòng hiếu kỳ, muốn tiếp tục luyện tiếp. Ivan chờ thú nhân cũng đang luyện công đội ngũ bên trong. Luyện tập môn nội công này sau hắn cảm giác trong thân thể có loại cảm giác kỳ dị. Chỉ bất quá cái kia cổ, nội lực còn rất nhỏ yếu. Ảnh hưởng quá yếu ớt. Võ hiệp nội công rất khó học. Lúc luyện công ở giữa vừa dài vừa thối. Alan nhiều lắm là viện trợ bọn hắn nhập môn. Giảm bớt 1 đến 2 năm. Quãng đường còn lại cần chính bọn hắn đi xuống. Đằng sau bọn hắn cần mỗi ngày luyện nội công, đại khái luyện cái mấy tháng phần mới có thể lên tới thể dục buổi sáng dưỡng tâm nội công LV1. Về phần LV2, lấy người bình thường tốc độ cần luyện công 3-4 năm. Thăng LV3 thời gian càng lâu, đại khái cần 6-7 năm trái phải, ngoại lai là đám mạo hiểm ra tại Minh Nhật thành binh doanh ở lại. Luyện công chỉ có sáng sớm thời đoạn. Bọn hắn bình thường phải tiếp nhận thời đại mới súng kíp huấn luyện quân sự. Nhà mạo hiểm không có dị nghị, tiến vào quân đội sau an phận thủ thường, lại khổ quá khổ lụy cũng muốn kiên trì. Không riêng gì vì gia tăng tinh thần sức chống cự, càng vì hơn sờ súng. Sờ soạng súng kíp lần thứ nhất về sau, đám mạo hiểm ra liền yêu cái này uy lực cực lớn vũ khí tầm xa. Mỗi một lần khai hỏa đều nương theo tiếng súng nổ lớn. Chạm canh gác khói mọc lên, lưu lại chính là xuyên thủng tấm thép vết đạn. Bất quá sở súng chỉ là lâm thời trải nghiệm. Các thú nhân chính là chủ yếu thường ngày tư thế hành quân. Luyện tập tính kỷ luật, đằng sau mới đến luyện súng nội dung. Ivan thân là quân sự phó bộ trưởng, đã rất thiếu chủ cầm huấn luyện quân sự nội dung. Bất quá vì ra biển sau rèn luyện tính càng tốt hơn, hắn tự mình đảm nhiệm mới hải quân giáo quan, tiến hành huấn luyện thân thể, kỷ luật huấn luyện, súng kíp huấn luyện, hỏa pháo huấn luyện chờ cơ sở nội dung. Chọn bộ huấn luyện quân sự sắp xếp rất vẹn toàn. Một tháng đặc huấn sau, hắn sẽ dẫn người đến bờ biển ngồi thuyền tiến hành đi thuyền huấn luyện. Viễn Dương thử huấn, thẳng đến hơi nước động lực thuyền lớn xuất thế, mới tiến hành đảo sương mù thám hiểm. Thời gian có khả năng khoảng cách 3-4 tháng. Đây là một phần dài dằng dặc quá trình huấn luyện. Phần lớn thời gian cũng là vì chờ hơi nước động lực thuyền xuất xưởng. Nam Ngạn Trấn tất cả xưởng đóng tàu bật hết hỏa lực, vì Minh Nhật Thành tạo thuyền đại nghiệp mở đường. Alan thuyền mới bản vẽ thiết kế cũng phát đến Nam Ngạn Trấn. Hết thảy hơn 200 tấm bản thiết kế, mỗi loại đại hiện dịch xưởng đóng tàu liên hợp chế tạo. Bản thiết kế cần gì, bọn hắn chỉ làm cái gì. Mọi người phân công hợp tác, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Vô số tài nguyên vì Minh Nhật Thành động tác, không người nào dám nói không được. Tại cực kỳ hiệu suất cao vận hành dưới, Nam Ngạn Trấn tạo thuyền tốc độ thật nhanh, dự tính đầu tháng 5 thời gian có thể xuống nước. Tạo thuyền đại nghiệp lửa nóng tiến hành lúc, Alan không tiếp tục quan tâm quá nhiều đám mạo hiểm ra, bỏ mặc bọn hắn trưởng thành, vào tháng 5 lại kiểm nghiệm bọn hắn thuế biến sau thành quả. Alan còn có chuyện quan trọng, đó chính là giám sát động cơ chạy bằng hơi nước cùng máy phát điện chế tạo. Đây là việc quan hệ nhiệt điện nhà máy phải chăng có thể dựng lên trọng yếu mấu chốt. Ngoại trừ hai cái này hạch tâm vật, có quan hệ với nhà máy điện nguyên bộ cơ sở cũng muốn từng bước tạo dựng lên. Mau chóng thành lập được an toàn đáng tin phát điện hệ thống. Bởi vì nhà máy điện ngay tại lửa nóng xây dựng bên trong. Alan buổi chiều tới trường học bên trong khi đi học, bắt đầu dốc lòng cầu học môn sinh phổ cập khoa học điện năng ứng dụng tiên cảnh. Có điện, chúng ta có thể phát minh đèn điện, mỗi lúc trời tối đều có thể chiếu sáng học tập, còn có thể phát minh điện báo, điện thoại, tỉnh lược mấy cái thành trấn ở giữa thông tin chênh lệch thời gian. Đám bồ câu đưa tin tác dụng đem yếu đi rất nhiều. Do thông tin hình động vật chuyển hình thành trinh sát hình động vật, lấy bí mật quan sát làm chủ. Alan tại trên lớp học đi qua đi lại, dốc lòng cầu học môn sinh giới thiệu điện lực xã hội tiền cảnh. Các học sinh chưa từng nghe qua như vậy mới lạ tư tưởng, đều nghiêm túc dựng thẳng lên tai thú nhỏ, cố gắng nhớ kỹ Alan mỗi một cái mới lạ quan điểm. Đèn điện, điện báo cùng điện thoại chỉ là vừa mới bắt đầu, càng quan trọng hơn còn có phía sau khoa học kỹ thuật. Có điện, Minh Nhật Thành liền có thể phát minh máy vi tính. Có máy vi tính, khoa học kỹ thuật sẽ tiến vào nổ lớn tiến hóa thời kỳ. Đường dưới các thú nhân nghe được loè loè tỏa sáng, ngay cả tiểu lão sư Effie, Ena hai người cũng không nhịn được dao động lên đuôi mèo nhỏ. Kia là như thế nào thời đại đâu? Người máy thay thế thú nhân hoàn thành cấp thấp lao động, giải phóng sức sản xuất, toàn thể thú nhân cố gắng học tập, vạn chúng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu vệ tinh, nghiên cứu trạm không gian, thậm chí nghiên cứu phi thuyền vũ trụ, bay lên tinh không, thăm dò tinh thần đại hải. Tóc đen Effie bá một cái giơ tay lên, hưng phấn đặt câu hỏi nói: Alan lão sư, chúng ta thế hệ này có cơ hội sống đến thời đại vũ trụ sao? Effie tiểu miêu nương hỏi ra đang ngồi tất cả thú nhân tiếng lòng. Lúc này vô luận là 11 tuổi miêu nương, vẫn là 20 tuổi dự thính giáo sư, đều dựng thẳng lên tai thú, lắng nghe Alan phân tích. Alan mỉm cười, nói ra, chúng ta thế hệ này khẳng định có thể sống đến thời đại vũ trụ, thậm chí là vô hạn tuổi thọ. Một câu nói kia nói ra, toàn bộ thú nhân này ngây dại, miệng há thật lớn. Vô hạn tuổi thọ, đó là cái gì khái niệm? Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Vô hạn tuổi thọ, Đây không phải là thần minh lĩnh vực sao? Các thú nhân nhỏ lộ ra kính úy biểu lộ. Thần minh cùng khoa học kỹ thuật, hai cái này xem ra rất mâu thuẫn lĩnh vực, lại tại Minh Nhật Thành bên trong rất bình thường dung hợp. Bởi vì bọn họ thành chủ Alan Edward quá lợi hại, đầu óc vô hạn tri thức để các thú nhân tin tưởng thần minh là tồn tại. Nếu như không có thần minh, Alan tri thức từ đâu tới đây? Cái này không có cách nào giải thích. Các thú nhân thà rằng tin tưởng có tri thức chi thần truyền thụ kiến thức khoa học kỹ thuật cho Alan đại nhân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.